Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, chọn độc nhãn cự nhân tộc. Độc nhãn chi quang lực tổn thương vô cùng cường đại, đáng tiếc, vẫn như cũ bị Dương Vũ một quyền lực lượng đánh cho vỡ nát. Kia tại Dương Vũ dưới chân độc nhãn cự nhân qua nhĩ sợ tè ra quần. Vừa mới kia một đạo độc nhãn chi quang nếu là đánh ở trên người hắn, hắn không chết cũng muốn ném đi nửa cái mạng. Không nghĩ tới kia nhỏ bé nhân tộc thế mà cứu được hắn, làm hắn cảm động không hiểu. Dương Vũ từ trên thân qua nhĩ cướp lái đi, hai tay ôm ở trước ngực nói, độc nhãn chi quang cũng bất quá như thế mà thôi, đối phương một kích kia chỉ là có thể so với một cấp ngọc nguyệt cảnh giới sức công kích, trong mắt hắn xác thực không tính là gì. Sa mạc hét lớn, đáng chết con ruồi, ta đập chết ngươi. Bàn tay khổng lồ đập đi qua, như là sơn nhạc sụp đổ mà xuống, uy lực vô cùng kinh người. Trừ cái đó ra, còn có đáng sợ trọng lực khí chàng sinh ra, khiến cái khác sinh linh hành động trở nên chậm lại. Dương Vũ không nhìn những cái kia trọng lực, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh đi qua, khinh miệt nói, một mình ngươi không được, lại đến nhiều một chút đi, bản thiếu cùng các ngươi chơi đùa lực lượng. Sau một khắc, Dương Vũ thân hình điên cuồng biến lớn, mấy cái trong nháy mắt, đạt đến trăm trượng chi thân, so với trước mắt độc nhãn cự nhân còn kém hơn mấy trăm. Hắn hét lớn, lớn, lớn, lớn, 120 trượng, 150 trượng, 180 trượng, 200 trượng, Dương Vũ hình thể trong nháy mắt bão táp, một mực đạt đến trọn vẹn 300 trượng mới ngừng lại được. Coi như so ra kém độc nhãn cự nhân lớn nhỏ, nhưng cũng có đối phương nửa cái vóc dáng cao như vậy. Không chỉ có như thế, trên người hắn sức mạnh bùng lên, vô cùng kinh khủng. So với trước mắt độc nhãn cự nhân thả ra lực lượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Phảng phất tiện tay có thể lấy trích tinh làm nguyệt, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bốn phía độc nhãn cự nhân đều mở to hai mắt, khó mà tin được người trước mắt này tộc hội biến thân, mà lại trở nên cao lớn như vậy, đều nhanh có thể vượt qua bọn hắn. Xa xa Cung Chiết vừa bay gần, liền ngừng lại mắng to. Ta dựa vào, tiểu tử này cũng là cự nhân tộc a. Dương Vũ dĩ nhiên không phải cự nhân tộc. Hắn đại thành thánh thể đã phá vỡ cực hạn, có thể xưng tiểu thành thần thể. Đều thất thần làm gì? Để cho ta nhìn xem lực lượng của các ngươi lớn đến bao nhiêu. Dương Vũ cảm thấy trạng thái thật tốt. Hắn mở rộng gân cốt một chút. Hắn hướng phía bốn phía độc nhãn cự nhân quát to. Vậy liền để ngươi nhìn một cái. Sa mạc hét lớn một tiếng, đón Dương Vũ vung ra một quyền. Một quyền này thổ chi lực lượng 10 phần, cuồn cuộn tảng đá điên cuồng mà đến, tạo thành một con to lớn thạch quyền rơi về phía Dương Vũ. Độc nhãn cự nhân đối thổ chi lực lượng vận dụng có thể nói là đăng phong tạo cực. Không phải là phổ thông dị tộc nhân nhưng trải qua bằng được. Một bên khác, kia quanh nhĩ cũng bò lên, vết thương trên người hắn ngấn đã khép lại, hắn nhẫn nhịn một hơi, hét lớn, giết, hai đại độc nhãn cự nhân giáp công, thế công sao mà hung mãnh, Dương Vũ như thế nào ngăn cản được rồi. Dương Vũ đáp lại rất đơn giản, nâng lên nắm đấm đến cũng không sử dụng thiên địa huyền khí chi lực, lấy thuần nhục thân chi lực đáp lại, phanh phanh. Hai quyền tả hữu xuất kích, phân biệt nghênh cản sa mạc, qua nhĩ công kích, bốn quyền đem sai, bốn phía bụi thạch bị chấn động đến tung bay không ngớt. Mặt đất trong nháy mắt băng liệt, rất nhiều đất đá biến thành bột phấn, Dương Vũ đỡ được bọn hắn công kích, đồng thời không có bị bọn hắn đánh bay, sa mạc cùng qua nhĩ đều là bôi qua vẻ động dung. Bọn hắn lực lượng cường đại cỡ nào, cho dù là phổ thông thần cấp sinh linh cũng không dám tùy tiện cùng bọn hắn cứng đối cứng. người trước mắt này tộc hẳn là cũng là trời sinh thần lực. Thế mà có thể lạc hạ bọn hắn công kích, lực lượng của các ngươi quá yếu. Cút cho ta, Dương Vũ quát to một tiếng, hai tay lực lượng chấn động, tại chỗ đem sa mạc cùng qua nhĩ đánh bay. Cùng lúc đó, hắn lướt về phía sa mạc, từng quyền hướng phía lồng ngực của đối phương đánh tới, đều chỉ là đơn giản nhất đấm thẳng. Mỗi một quyền cũng không có huyền khí lưu động, có chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng, sa mạc cũng chịu đựng không được. Sa mạc thân thể khổng lồ xuất hiện rạn nứt hình dạng, cuối cùng bị Dương Vũ trực tiếp đánh xuyên. Đương sa mạc thân thể ngã xuống thời điểm, qua nhĩ độc nhãn công kích bắn tới, Dương Vũ phản ứng rất nhanh, cũng không có bởi vì thân thể khổng lồ, tốc độ công kích trở nên chậm. Đồng dạng vô cùng linh hoạt, tới một cái đá nghiêng, đem cái kia đạo độc nhãn chi quang đá nát. Dương Vũ thân hình búng ra, lướt tới, thân thể cong lại, đầu gối hung hăng đụng vào qua nhĩ phần bụng chỗ, đem hắn trực tiếp húc bay. Hai cự độc nhãn cự nhân căn bản không phải Dương Vũ kẻ địch nổi. Cái khác độc nhãn cự nhân nhịn không được, từng khối nham thạch hướng phía Dương Vũ phương hướng giận đập tới. Mặt khác, còn có từng chùm độc nhãn quang mang đối Dương Vũ bắn tới. Một bộ muốn đem Dương Vũ vây giết bộ dáng. Dương Vũ chạy lên, hắn không có chớp động, song quyền hai chân liên tục xuất kích, hoặc song quyền, hoặc đá ngang, đem những này nham thạch cùng độc nhãn quang mang hết thảy đánh nát. Những lực lượng này cho hắn áp lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Hắn giống lớn, các ngươi liền chút năng lực ấy, ta liền đem các ngươi độc nhãn cự nhân tộc san bằng. Dương Vũ bá khí vô cùng, khí thế ngút trời, chấn nhiếp tất cả độc nhãn cự nhân. Ở phía xa Cung Chiết thì là bị Dương Vũ cỗ khí thế này làm cho giật mình. Hắn hoảng sợ nói, ai ra? Tốt một viên hổ tướng, nếu là ta Đại Tần Hoàng triều đến này hổ tướng, tất nhiên như hổ thêm cánh, nếu là hắn có thể trở thành thủ hạ của ta, càng không được nữa, ghê gớm a, nhân tộc so với chúng ta lực lượng, không biết tự lượng sức mình a, quá càn rỡ, ta muốn đem hắn đánh ngã tới, ta cự nhân tộc thần lực vô song, có ai có thể so sánh với vậy? Những này độc nhãn cự nhân giận dữ, nhào nhào bạo phát toàn lực, có người khiêng sơn nhạc hướng phía Dương Vũ đập tới, cũng có người vung trọng quyền đánh tới, độc nhãn chi quang như là lưu tinh không ngừng oanh đến. Toàn hướng phía Dương Vũ trên thân chào hỏi, Dương Vũ cầm độc nhãn cự nhân tộc đến luyện quyền, hắn đột phá rất nhiều công kích, cùng từng tôn cự nhân kịch chiến ở cùng nhau. Dương Vũ cùng chư đạo nhân đi 10 năm, 10 năm này hắn đi qua sông núi sông lớn, vượt qua từng đầu hung hiểm dãy núi, đã sớm đem nhục thân rèn luyện đến cường đại hơn cảnh giới. Bình thường lực lượng thật khó mà làm bị thương hắn, chỉ có giống cự nhân tộc loại này lấy lực lượng lấy xương chủng tộc, mới có thể cho hắn tạo thành một điểm áp lực. Phanh phanh! Từng đợt kịch liệt va chạm phía dưới, từng tôn độc nhãn cự nhân bị đánh lui, có lồng ngực bị đánh nát, có cánh tay bị đánh nát, cũng có bị trực tiếp đạp bay. Dương Vũ cũng không phải là một điểm tổn thương đều không bị. Trên thân liên tục lọt vào oanh tập, hắn cũng không có lợi dụng huyền vũ chiến giáp đi tháo bỏ xuống những công kích kia. Chỉ là dựa vào cường hãn nhục thân đi ngăn cản. Những công kích này đau đớn, với hắn mà nói uy hiếp thật không phải là rất lớn. So với hư không chi lực cùng thiên lôi oanh tập lực lượng, đều muốn kém hơn không ít. Có thể nói, nhục thể của hắn đã đạt tới kim cương bất hoại trình độ. Không bao lâu, Dương Vũ liền đem nơi này mười mấy tôn độc nhãn cự nhân hết thảy đổ nhào trên mặt đất. Nếu như hắn muốn hạ tử thủ, bọn hắn không có một tôn độc nhãn cự nhân có thể sống sót. Mời các hạ dừng tay, chúng ta nhận thua. Có một giọng già nua từ nơi không xa truyền tới,